Bốn La Mã, những phẩm chất cá nhân ở người lãnh đạo. Phẩm chất cá nhân tạo ra uy tín của người lãnh đạo trong tập thể. Đến lượt nó, phẩm chất cá nhân là sự tổng hợp các phẩm chất chính trị, xã hội và những đặc điểm tâm lý cá nhân. Một người lãnh đạo chân chính phải hội tụ được ở trong mình những phẩm chất cần thiết để thực hiện tốt công tác lãnh đạo tập thể. Những phẩm chất đó gồm: 1. Có lòng say mê làm lãnh đạo, có mục tiêu lý tưởng rõ ràng, định hướng hoạt động nhất quán. Đây là một yêu cầu khởi đầu của một người lãnh đạo. Đó chính là phẩm chất tâm lý cần có ở nhà quản lý. Sự rõ ràng trong việc xác định mục tiêu hoạt động theo một lý tưởng nào đó đảm bảo cho nhà quản lý định hướng hoạt động nhất quán trong cuộc đời làm công tác quản lý của mình. Thí dụ, lý tưởng của nhà quản lý kinh tế trong kinh doanh sản xuất là phải làm ra nhiều sản phẩm bán có lãi. Mục tiêu lãi mới đảm bảo cho sự tồn tại của kinh doanh sản xuất. Lý tưởng của nhà quản lý trường học phải đào tạo ra nhiều trò giỏi, các nhân tài cho xã hội. Lý tưởng của nhà lãnh đạo đất nước là phải đưa tổ quốc mình trở thành một xã hội văn minh, giàu có, công bằng, tự do, bình đẳng, bác ái. Thiếu những phẩm chất đó, người lãnh đạo sẽ không giữ được vai trò lãnh đạo và nhiệm vụ mà cấp trên và tập thể giao cho. Lý tưởng của nhà quản lý biểu hiện trong tính nguyên tắc, ở sự thống nhất giữa hành động, lời nói và việc làm, giữa nhận thức, tình cảm và hành động, ở hành vi đạo đức trong hoạt động và trong đời sống. Một người lãnh đạo có nguyên tắc bao giờ cũng hành động theo lương tâm và trách nhiệm và không bao giờ chấp nhận bất kỳ một hành vi vô đạo đức nào của người khác trong tập thể lao động. Một người lãnh đạo có lý tưởng đứng đắn là người có tinh thần vì lợi ích của mọi người, vì xã hội, sau đó mới nghĩ đến lợi ích của mình. Họ không thể làm ngơ trước các hiện tượng, hành vi gây cản trở cuộc sống bình thường của tập thể, xã hội. Họ luôn luôn vững vàng trên cương vị của mình, của người quản lý chân chính, trong sạch, liêm chính, chí công, vô tư. Dù có thể gặp phải những khó khăn khi lâm vào tình trạng căng thẳng, gặp rủi ro, bi kịch cuộc đời. Tức là dù trong điều kiện nào cũng không đánh mất đi mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của mình. Thí dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Cả đời, Bác Hồ chỉ có một lý tưởng là giải phóng dân tộc, làm cho dân giàu nước mạnh. Lý tưởng không chỉ là động lực hoạt động của nhà quản lý mà còn ảnh hưởng đến tập thể lao động. Người lãnh đạo có lý tưởng cao đẹp, dù ở đâu cũng chiếm được sự kính trọng sâu sắc của quần chúng dưới quyền và lôi kéo được quần chúng đi theo. Ở đây, lý tưởng của nhà lãnh đạo là yếu tố giáo dục tập thể và cá nhân. Sự định hướng hoạt động nhất quán được định ra ở đây không phải ngẫu nhiên nhất thời mà là một quá trình bền bỉ, dẻo dai, rèn luyện phấn đấu, khắc phục để tiền tài không mua chuộc, quy quyền không khuất phục, gái đẹp không bị cám dỗ. Có nhiều người lãnh đạo ban đầu là con người chân chính, sau khi đạt tới đích của quyền lực, danh vọng do mục tiêu đề ra cho bản thân, đã quên đi mục đích chung của hoạt động, dùng quyền lực đạt được phục vụ cho lợi ích cá nhân và cho cái hậu của mình, quên đi những điều hứa hẹn trước đây về mục đích chung. Cũng không ít trường hợp có nhà quản lý khi đứng trước cấp trên hay đứng trước đông đảo quần chúng trên các diễn đàn, họ cất cao giọng hô hào phấn đấu cho những lý tưởng cao đẹp. Nhưng trong đời thực, họ lại làm khác đi, làm theo lợi ích cá nhân, đối lập lại với lợi ích chung. Đó là những bọn tham nhũng, tham ô, lợi dụng chức quyền để móc ngoặc, làm lợi cho mình và làm thiệt hại cho xã hội. 2. Người lãnh đạo là người có tính nguyên tắc. Tính nguyên tắc của nhà quản lý quy định sự bình đẳng trong quan hệ hành động và trong quan hệ hành vi của họ. Họ có thể tự kìm nén những cảm xúc, xúc cảm khó chịu và đánh giá công việc một cách khách quan đối với công việc của người khác. Khen chê đúng trạng thái kết quả công việc của những người dưới quyền và ngang hàng để không tranh công hoặc thiên vị, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Tính nguyên tắc bình đẳng giúp nhà quản lý tránh được những sai sót do tình cảm gây ra. Chẳng hạn trong đánh giá công việc của những người cộng sự, người lãnh đạo dựa trên kết quả thực tế khách quan chứ không dựa vào mối quan hệ cá nhân đối với họ. Thí dụ nếu là người thân thì khen dù công việc chưa tốt. Ngược lại với người có quan hệ mâu thuẫn thì làm tốt lại chê, tìm cách xuyên tạc sự thật. Tính nguyên tắc bình đẳng là để đảm bảo cho sự công bằng xã hội trong các mối quan hệ ngang và dọc của đơn vị, của con người với con người. Để đối với trên ta không nịnh nọt, đối với dưới ta không nạt nộ của quyền gia trưởng. Hai mối quan hệ trên dưới này được người lãnh đạo thực hiện trong phạm vi ranh giới rõ ràng, bình đẳng. 3. Tính nhạy cảm ở người lãnh đạo. Tính nhạy cảm thể hiện sự chú ý quan sát, sự quan tâm chăm sóc đối với mọi người trong đơn vị công tác. Người lãnh đạo nhạy cảm quan tâm đến đời sống và hoạt động của mọi người, biểu thị sự giúp đỡ cần thiết với mục đích làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống và trong hoạt động của mọi người xung quanh. Người lãnh đạo nhạy cảm là người có khả năng chú ý quan sát và nắm bắt chính xác những biến đổi về tâm tư, tình cảm ở mỗi con người thông qua sự biểu hiện bằng hành vi, lời nói, cử chỉ, hành động của những người dưới quyền, đồng nghiệp. Hay nói cách khác, người lãnh đạo có khả năng đọc được diễn biến trạng thái tâm lý ở những người dưới quyền, cả cấp trên. Qua đó hiểu được trạng thái thật về xúc cảm ở mỗi con người. Việc nắm bắt này, ngày nay nhà lãnh đạo có thể bằng nhiều con đường, trực tiếp bằng chính tai nghe, mắt thấy, hoặc gián tiếp qua những người giúp việc, các chuyên gia tâm lý học. Qua đó tìm ra nguyên nhân để kịp thời ứng xử cho tế nhị. Và nếu có thể có biện pháp giúp đỡ, tháo gỡ, nhằm bảo đảm hoạt động của đơn vị. Ở sự nhạy cảm mang màu sắc nhân đạo chủ nghĩa thì trong giao tiếp giữa con người với con người sẽ tạo ra sự nhiệt tình, chân thành, ấm áp, vui tươi, hạnh phúc cho mọi người. Ngược lại với nó, nhạy cảm mang màu sắc cá nhân dị kỷ sẽ là sự thủ đoạn, xảo quyệt thì lại tạo ra bầu không khí nghi kỵ, sợ sệt, phòng bị và xa cách. Song sự nhạy cảm không phải là sự nhượng bộ, sự nhu nhược hay sự gian xảo của người lãnh đạo. 4. Sự đòi hỏi cao đối với những người dưới quyền. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc trong thẩm quyền của người lãnh đạo. Nó thể hiện nguyên tắc tính kiên quyết, tự tin ở người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải có khả năng kiên quyết đòi hỏi những người dưới quyền thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi nhất định. Khi cảm thấy điều đó có lợi hay không có lợi cho xã hội, cho thành viên đó, sự đòi hỏi đó thể hiện ở những nơi mà người lãnh đạo cảm thấy cần thiết. Trong tính đòi hỏi ở người lãnh đạo phải biểu hiện sự tôn trọng, tin tưởng ở con người, đồng thời phải biểu hiện sự kích thích động viên họ thực hiện nhiệm vụ. Song sự đòi hỏi đó cần phải xuất phát từ thực tế khách quan, như năng lực của người được đòi hỏi, điều kiện thực hiện, tránh chủ quan nôn nóng duy ý chí. Thí dụ khi giao việc cho một người, phải căn cứ tài năng, hoàn cảnh mà đòi hỏi thời gian hoàn thành và chất lượng công việc. Trong hoạt động quản lý, hạ thấp yêu cầu đòi hỏi cũng đồng nghĩa với hạ thấp tính tích cực sáng tạo của quần chúng. Thí dụ giao bài toán quá dễ cho học sinh giỏi là làm cho học sinh lười học. Ngược lại, tăng quá mức những yêu cầu tạo ra sự căng thẳng thần kinh, ngắt đoạn trong công việc. Thí dụ giao bài toán khó cho học sinh kém toán thì sẽ làm cho học sinh sợ chán học môn toán. Trong khi đưa ra những đòi hỏi đó thì người lãnh đạo phải có kế hoạch kiểm tra nó để kịp thời có thái độ ứng biến. Chưa đạt phải thúc giục, phê phán, đạt tốt, kịp thời động viên khen thưởng. Nếu thấy thất bại cần rút kinh nghiệm, sai về mình thì cần điều chỉnh đòi hỏi, hoặc nâng lên hoặc hạ xuống. Chỉ có như vậy mới là người lãnh đạo giỏi. Tránh hiện tượng đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột sẽ tạo ra tâm lý coi thường thủ trưởng của quần chúng. Đối với người lãnh đạo, tính chất đòi hỏi mọi người phải gắn liền với đòi hỏi ở bản thân cũng như vậy và còn hơn, gương mẫu hơn. Chỉ có như vậy, người lãnh đạo mới được mọi người tin yêu, kính trọng, và khi đó người dưới quyền không thể từ chối thực hiện những yêu cầu của họ. Nhà quản lý phải là tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo. Đòi hỏi người một thì phải đòi hỏi bản thân gấp đôi, gấp ba mới có tác dụng. 5. Tính chất đúng mực, tự chủ, có văn hóa. Người lãnh đạo đúng mực là người biết tự kiềm chế sự bộc phát tình cảm ở bản thân, là người bình đẳng trong quan hệ. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, tập trung chú ý để phân tích, đánh giá những lời phát biểu đó. Họ là người biết phát biểu đúng lúc, đúng chỗ và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, biết im lặng và biết tránh những kích động không cần thiết. Tính tự chủ của người lãnh đạo được thể hiện trong quá trình giao tiếp hoạt động hàng ngày. Mọi hành vi lời nói của họ đều có sự kiểm soát có lợi hay có hại cho xã hội, đơn vị. Xin lưu ý, người lãnh đạo càng ở cấp cao càng phải thận trọng về hành vi và lời nói. Một lời nói của nguyên thủ quốc gia là tiếng nói của cả dân tộc. Sai sót trong lời nói sẽ nguy hại cho bao sinh mạng của cả dân tộc. Kinh nghiệm xưa kia đã có bao vị vua chỉ lỡ lời nói mà chiến tranh xảy ra cho cả dân tộc, làm hại bao triệu sinh linh. Ở đây, tính tự chủ bảo đảm những điều kiện tối ưu cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong tập thể lao động. Người lãnh đạo có văn hóa là người đúng mực tự chủ trong hành vi lời nói của mình. từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng đều thể hiện là người có giáo dục. Trong các ứng xử hàng ngày, luôn tỏ ra hòa nhã, biểu hiện sự khiêm tốn, biết tôn trọng nhân cách mọi người. Trong quan hệ với cấp dưới, luôn tỏ ra là người chân thật, không dùng quyền quy một cách không đúng nguyên tắc. Trong quan hệ với người trên hay ngang hàng, cũng không bao giờ tỏ ra thất thố, kiêu căng hoặc sợ sệt, nịnh hót, xúc xỉm. Người lãnh đạo có văn hóa trước tiên là nêu cao tính mẫu mực trong cuộc sống cá nhân, như sống giản dị, chân thật, có lối sống phù hợp với thực tại khách quan, với truyền thống dân tộc, với thời đại, không xa hoa phù phiếm, phô trương hình thức, khinh bạc, dối trá, lừa lọc, nham hiểm, độc ác. Trong thực tế, người lãnh đạo thường có cuộc sống vật chất cao hơn những người dưới quyền. Vì vậy, người lãnh đạo giỏi, có đạo đức là người biết hòa mình với quần chúng, luôn có sự quan tâm tới đời sống của quần chúng, tìm mọi cách giúp đỡ, cải thiện đời sống của họ ngày một nâng cao, và giáo dục họ cũng thực hiện lối sống có văn hóa mẫu mực theo thời đại văn minh và theo truyền thống dân tộc. Sự mẫu mực có văn hóa bao gồm cả cách ăn, cách nói, cách đi đứng, cách ứng xử từ trong gia đình mình, như kính cha, quý trọng vợ, con cái. Đến ngoài xã hội, nơi công đường, như tôn trọng pháp luật, kính trọng người già cả, thầy giáo, phụ nữ, có thái độ đúng mực, giúp đỡ phụ nữ, người tàn tật, kẻ khốn khó. Hãy thực hiện tốt lời dạy của các nhà hiền triết phương Đông nổi tiếng Khổng Tử: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, theo nội dung nhân đạo mới. 6. Một số nét tính cách khác nữa cần cho người lãnh đạo. Ngoài các phẩm chất tâm lý kể trên là những nét tính cách quan trọng bậc nhất, thì những người lãnh đạo cần có một nét tính cách khác quan trọng vào bậc thứ hai, như tính nhân đạo, tính công tâm, tính quảng giao, tính bình tĩnh, tính lạc quan yêu đời và lòng dũng cảm. A nhỏ, phẩm chất nhân đạo chủ nghĩa rất cần cho những ai làm công tác chính trị. Càng cao thì lòng nhân đạo, đức thương yêu con người càng phải lớn. Đó là đức thương yêu con người như thể thương thân. Đức tính đó thể hiện lòng từ bi bác ái, lòng vị tha đối với người khác. Làm người lãnh đạo mà thiếu đức tính này dễ là kẻ tàn bạo, ác nhân, dễ gây nên những điều oan khúc cho người dưới quyền. Lòng nhân đạo càng cao thì càng dễ thu phục nhân tâm người dưới quyền, uy tín càng lớn. B nhỏ, tính công tâm sẽ tạo ra sự công bằng xã hội, đảm bảo mọi trật tự kỷ cương, pháp lệnh trong đơn vị mình quản lý. Thiếu đức tính này, người lãnh đạo tạo ra cho đơn vị sự hỗn loạn và những dư luận không tốt, dễ sinh ra lòng ghen tị, nỗi bất hòa trong đơn vị. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng. Sự không công bằng được sinh ra là do không có sự công tâm trong lãnh đạo. C nhỏ, tính quảng giao sẽ giúp cho con người lãnh đạo dễ dàng hòa nhập với quần chúng, nắm bắt được mọi tâm tư nguyện vọng của họ, tạo ra bầu không khí chan hòa, gần gũi, chan hòa trong tập thể lao động. Tính quảng giao kết hợp với sự nhạy cảm làm cho người lãnh đạo được quần chúng yêu mến, tin yêu, và khi cần họ sẵn sàng thổ lộ tâm tình. Song quảng giao phải trên nguyên tắc vui tươi, cởi mở, thân mật với mọi người, nhưng không ba qua, không quá trớn, không quá dễ dãi, thiếu chín chắn trong lời nói, cử chỉ, làm mất tư thế hoặc làm lộ chuyện bí mật của nội bộ. C nhỏ, tính bình tĩnh sẽ giúp cho người lãnh đạo sáng suốt trong tư duy, lời nói và việc làm trước những lúc khó khăn. Khi nóng nảy, tránh được nhiều sai lầm trong ứng xử hàng ngày. Càng là người lãnh đạo cấp cao, càng đòi hỏi cao ở sự bình tĩnh. Bình tĩnh là biết kiềm chế bản thân trong mọi việc, mọi lời nói đều phải có sự suy nghĩ chín chắn, được cân nhắc kỹ càng. Đức tính bình tĩnh vốn là kết quả của sự rèn luyện hàng ngày, vừa là do đặc tính của dạng loại thần kinh quy định. Người thuộc dạng thần kinh nóng kém bình tĩnh nên đòi hỏi phải rèn luyện công phu hơn tất cả. Muốn vậy phải có chế độ làm việc khoa học, tránh làm việc quá căng thẳng, quá mệt nhọc, cần tạo ra sự thăng bằng trong học tập, lao động, nghỉ ngơi. Con người làm việc quá mệt mỏi, dễ không bình tĩnh hay cáu gắt. D nhỏ, tính lạc quan ở người lãnh đạo vừa giúp cho con người luôn luôn vui tươi, yêu đời, khỏe khoắn về thể xác lẫn tâm hồn, vừa có tác dụng động viên mọi người xung quanh làm việc, dù sống tin tưởng vào tương lai, thậm chí ngay cả trong khó khăn, thất bại, nguy nan nhất. Sự lạc quan của người lãnh đạo sẽ có tác dụng cổ vũ mọi người, tránh được bầu không khí bi quan chán nản. Đối lập với nét tính cách tích cực trên là những mặt trái tiêu cực. Các nhà lãnh đạo cố gắng tránh và nỗ lực khắc phục chúng mới mong đảm bảo quản lý được tốt. Trong thực tế, không ít trường hợp có những vị lãnh đạo tài giỏi, kiến thức sâu rộng, rất thông minh, làm được việc, nhiệt tình, sôi nổi, nhưng không giành được sự kính trọng, uy tín trong quần chúng, vì bản thân họ đã thất bại trong quản lý. Chỉ vì họ thiếu những đức tính trên nên mọi mệnh lệnh, mọi ý đồ chỉ đạo trong quản lý không được quần chúng thực hiện. Thỉnh thoảng, ở một số người đó có tài nhưng lại tự kiêu tự đại. Người lãnh đạo có tính tự kiêu tự đại, vô tình hay hữu ý đã hạ thấp nhân phẩm của những người khác, gây tình cảnh nặng nề cho người dưới quyền, tạo ra sự ác cảm cho mọi người đối với bản thân. Mọi người cố gắng tìm cách xa lánh, không xuất hiện trước mặt nhà lãnh đạo của mình để tránh sự chế nhạo, những ánh mắt coi thường. Như vậy tự kiêu là tự kiềm hãm sự tiến bộ bản thân, tức là tự sát dần dần. Một nét tính cách tiêu cực khác cũng dễ ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo trong tập thể là tính đa nghi và lòng đố kỵ, ghen ghét những người có tài hơn mình. Người này thường hay cản trở sáng kiến của những người tài năng, yểm đi những thành tích của họ vì sợ mất chức mất quyền. Đó là sự ích kỷ cá nhân chủ nghĩa. Tính dễ mất lòng cũng do tính ích kỷ trên mà ra. Người lãnh đạo có đức tính này thường hay suy nghĩ nhỏ nhen hay chấp nhặt, thiếu lòng độ lượng hay thiên lệch trong đối xử, thích người nịnh hót, ghét người ngay thẳng thật thà. Chính những cái đó làm tổn thương đến các nguyên tắc công bằng nhân đạo. Điều đó tất sẽ dẫn đến sự thù oán vô cớ, hẹp hòi và mất uy tín. Nói tóm lại, toàn bộ các tính cách của người lãnh đạo đã tạo nên bộ mặt đạo đức của họ và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác quản lý. Những nhà lãnh đạo tài ba từ trước đến nay rất chú trọng đến tính cách khi cất nhắc cán bộ vào những chức vụ lãnh đạo. Thí dụ, Napoleon cho rằng đối với các chức vụ lãnh đạo trong quân đội cần nhiều đặc tính tích cực của tính hơn là tài năng. Chẳng hạn tính dũng cảm, tính cương quyết và tính kiên trì. Trong thời đại ngày nay, dù trong cương vị nào, tài năng và đức độ vẫn là những phẩm chất cần thiết cho kết quả của công tác quản lý. 5 La Mã, bản chất tâm lý của các kiểu người quản lý. Một nhỏ, người lãnh đạo và phong cách làm việc. Mỗi người lãnh đạo có nét độc đáo riêng với tư cách là cá nhân, nhưng đồng thời là đại diện của một kiểu nhân cách nhất định, và trong hoạt động, họ có phong cách làm việc đặc trưng. Trên thực tế, mỗi cá nhân là đại biểu của một nhóm xã hội nhất định và đại diện cho toàn xã hội nói chung, cùng chia sẻ với các cá nhân khác những điều kiện tồn tại của họ về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng chung. Trong tác phẩm, hệ tư tưởng Đức, Các Mác và Engels đã chỉ ra rằng, cùng một điều kiện như nhau, một sự đối lập như nhau, cùng một lợi ích như nhau, cần phải tạo ra ở khắp nơi phong tục như nhau. Cái điển hình đồng thời là cái chung trong tâm lý người, phản ánh cái chung trong điều kiện sống và hoạt động của họ. Có thể nói về những nét tính cách đặc biệt điển hình mang màu sắc dân tộc, giai cấp, lứa tuổi, nghề nghiệp và thời đại. Cũng có thể nói đến các kiểu người lãnh đạo cũng như các phong cách lãnh đạo điển hình. Khi nghiên cứu những nhà lãnh đạo, ngoài những nét riêng biệt còn có thể rút ra những nét chung điển hình trong phong cách lãnh đạo, phản ánh những yếu tố chủ quan và khách quan của hoạt động. Những nét đặc biệt và những nét chung trong cuộc sống của cá nhân cũng như những nét riêng biệt và những nét điển hình trong tâm lý của người lãnh đạo đang xen hòa quyện vào nhau tạo nên hình ảnh thực của người lãnh đạo. Chính vì vậy, ở mỗi người lãnh đạo, chúng ta có thể tìm thấy cả những nét chung cho những người lãnh đạo và nét riêng biệt của từng người. Khi nghiên cứu các nhà lãnh đạo và phong cách lãnh đạo của họ, tâm lý học xã hội đã tập trung chú ý làm sáng tỏ những nét điển hình và các kiểu người lãnh đạo. Kiểu người lãnh đạo là tổng hòa các đặc điểm riêng biệt, bền vững đặc trưng cho cả nhóm những người lãnh đạo thực hiện cùng loại hoạt động. Việc phân loại những người lãnh đạo thành các kiểu khác nhau dựa trên những nét đặc trưng chung của từng nhóm, sau khi đã loại bỏ những ngẫu nhiên không cần thiết. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã cố gắng làm sáng tỏ những đặc điểm chung của từng loại người lãnh đạo. Mỗi nhóm bằng những đặc điểm chung của mình khác biệt so với nhóm khác. Tuy nhiên ở đây sự khác biệt chỉ ở những nét chung nhất có tính điển hình, chứ không phải tất cả đều có sự khác biệt tuyệt đối. Mỗi kiểu người lãnh đạo có một phong cách lãnh đạo riêng. Chính trong phong cách lãnh đạo đã biểu lộ những nét cơ bản đặc trưng của từng kiểu người lãnh đạo. Các nhà tâm lý học về cơ bản nhất trí chia ra hai kiểu người lãnh đạo cơ bản: dân chủ và độc đoán. Ngoài ra còn có kiểu người lãnh đạo với phong cách lãnh đạo thờ ơ, phó mặc. A nhỏ, người lãnh đạo dân chủ thể hiện luôn luôn có sự bình tĩnh trong hoạt động, phân công công tác cho những người dưới quyền một cách hợp lý, có tính đến yêu cầu của đồng nghiệp. Trong giao tiếp luôn tỏ ra ôn tồn, có giọng nói ấm áp, thể hiện tình thân thiện, hữu nghị, tế nhị, tỏ rõ sự tôn trọng nhân cách con người. Luôn chú ý quan sát để không một ai có thể né tránh công việc, tiếp đó giảng giải kỹ công việc cho mọi người cùng hiểu nhiệm vụ phải làm. Luôn quan tâm đến tiến trình đều đặn của công việc, không thúc ép, đòi hỏi cường độ lao động quá sức. Thường xuyên có mặt ở các đơn vị cơ sở, các đơn vị cơ sở không cảm thấy đơn độc trong quá trình hoạt động và không cảm thấy thiếu sự giúp đỡ thường xuyên của người lãnh đạo. Luôn lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của mọi người để tự điều chỉnh chương trình, kế hoạch và mọi hành vi của mình. Loại người lãnh đạo có tác phong dân chủ như trên đang là kiểu mốt và xu thế của thời đại. Nó được mọi người ưa thích, tạo ra được hiệu quả cao trong quản lý, phát huy được mọi sáng tạo của mọi con người, tạo ra được bầu không khí tự do, vui tươi, bình đẳng trong đơn vị. B nhỏ, người lãnh đạo độc đoán, là kiểu người có tác phong lãnh đạo ngược hẳn với loại kiểu người lãnh đạo. Nó là tàn dư của tác phong cai trị của chế độ phong kiến xưa kia. Nó không còn thích hợp trong thời đại ngày nay vì là mất tự do, dân chủ, bình đẳng và không phát huy được sức sáng tạo của con người. Nó kìm hãm sự tiến bộ của cả người lãnh đạo và bị lãnh đạo, cũng như kìm hãm sự phát triển của xã hội. Cái nói chung của người lãnh đạo độc đoán là có sự đòi hỏi người dưới quyền làm việc vừa quá sức, vừa không thèm đếm xỉa đến tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của quần chúng. Việc giao việc cho cấp dưới chủ yếu bằng mệnh lệnh, bằng những lời nói, hành vi đanh thép, ép buộc phải làm bằng quyền quy, bằng sự đe dọa trừng phạt. Thiếu tôn trọng nhân cách con người, họ hay có những hành vi, lời nói thô lỗ, kiêu căng, cứng nhắc. Thái độ ứng xử lạnh nhạt, xa cách, quan cách, khen chê thiếu khách quan. Thường xuyên hay can thiệp vào các công việc của mọi người và đòi hỏi quần chúng làm việc liên tục, quá sức. Không nghe ý kiến phê bình góp ý của mọi người. Nếu ai nói sai với ý muốn của mình thì hay đem lòng dạ thù oán trả thù, trừng trị một cách tàn nhẫn, sâu độc, thiếu lòng nhân đạo. Thí dụ vua hay có lệnh chu di tam tộc cực kỳ tàn bạo. Là con người hay tự cao tự đại, luôn tự cho mình là đúng, là cao thượng, là phải được tôn kính. Vì vậy mọi người xa lánh, bề ngoài quần chúng có vẻ kính trọng nhưng bên trong là đầy lòng oán ghét. Do những đặc tính này mà họ đã gây ra tình trạng bất yên trong đơn vị công tác, bình yên bề ngoài thôi, dễ sinh ra bè phái giữa người nịnh hót với người trung thực. C nhỏ, người lãnh đạo thờ ơ là người lãnh đạo vô trách nhiệm và thường có những đặc trưng sau. Không quan tâm đến công việc, không can thiệp vào tiến trình. Mọi công việc của đơn vị đều đem ra bàn bạc trong ban lãnh đạo để biểu quyết, để tránh khuyết điểm cá nhân. Cho nên thành tích thì thích nhận là của mình, còn thất bại lại đổ dây cho ban lãnh đạo, cho hoàn cảnh khách quan. Chỉ làm việc cầm chừng, một mình và không thích giúp đỡ ai, nên anh em bên dưới phải tự xoay sở. Đây là kiểu người lãnh đạo hoặc do chán nản, bất mãn, không có lý tưởng làm công việc lãnh đạo cấp này, hoặc do lười nhác và dốt nát, nhưng lại hám danh thích địa vị. Loại người này rất có hại, vì đơn vị như rắn không đầu, thiếu sự chỉ huy thống nhất. Vì vậy, kỷ cương của đơn vị rất lỏng lẻo, vô kỷ luật, năng suất công việc thấp. Hai nhỏ, bản chất tâm lý các kiểu người lãnh đạo. Kiểu người lãnh đạo cơ bản được thể hiện qua những đặc điểm của phong cách làm việc. Phong cách lãnh đạo được quy định bằng nhiều yếu tố, như các đặc điểm về thể lực, về lịch sử xã hội, về đạo đức, chính trị. Những đặc điểm về tâm lý, các tình huống cụ thể, bằng sự nhận thức vai trò cá nhân mình trong tập thể. Trong phong cách lãnh đạo biểu hiện toàn bộ nhân cách, đặc điểm và các quan hệ của người lãnh đạo, thể hiện những nét đặc trưng của tính cách. Tuy nhiên, không thể tuyệt đối quá vai trò của tâm lý cá nhân, tách biệt nó khỏi mọi sự ảnh hưởng khác ở người lãnh đạo. Trong phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo còn thể hiện dấu ấn của thời gian, kết quả học tập, giáo dục ở gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Chính điều này lý giải tại sao hai nhà lãnh đạo có tính cách tương đối giống nhau, nhưng lại có phong cách lãnh đạo khác nhau và ngược lại, có sự giống nhau về phong cách lãnh đạo, nhưng lại có những dị biệt về tính cách. Điều này thể hiện sự phức tạp trong tương quan giữa kiểu tâm lý cá nhân và phong cách lãnh đạo điển hình. Tính chất độc đoán ở người lãnh đạo thường liên quan tới những đặc điểm ý chí và khí chất. Những người lãnh đạo độc đoán thường là người hách dịch, có tính kiên trì bướng bỉnh, Đồng thời, họ cũng là người có tính tự ái và cảm giác về thể diện cao. Trong số những người lãnh đạo độc đoán, có những người nóng nảy không kiềm chế được bản thân, những người thiếu bình tĩnh hay nổi cáu, thiên về sự đam mê và chủ quan trong đánh giá. Những người này, nhất là trong lúc xúc động, không chịu nổi sự phản bác, nhận xét, thường bộc lộ sự gay gắt trong giao tiếp. Nhìn chung, phần lớn những người lãnh đạo có phong cách độc đoán thường là những người có khí chất nóng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý cũng chỉ ra rằng không phải tất cả những người có khí chất nóng đều là những người lãnh đạo độc đoán, và cũng không phải những người có các khí chất khác đều không phải là những nhà lãnh đạo độc đoán. Ở những người lãnh đạo có khí chất nóng, nếu có sự kiềm nén về cảm xúc, tức là có sự rèn luyện tốt ý chí, đặc biệt là phẩm chất kiềm chế, tự chủ cao, thì họ vẫn có thể đạt được đỉnh cao trong quan hệ con người, ngay cả khi lâm vào tình trạng nặng nề, khó khăn, có xáo trộn về tình cảm. Họ biết tự kiềm chế bản thân, biết tránh những sự bộc phát của tình cảm. Cái đó phụ thuộc rất nhiều vào sự rèn luyện ý chí trong quá trình hoạt động của bản thân người lãnh đạo. Chỉ trong những điều kiện nhất định, khí chất mới quy định khuynh hướng của hành vi. Nhưng không phải chỉ thế mà coi đó là điều bất hạnh, quy định sẵn phong cách sống và phong cách lãnh đạo. Có không ít những người có các khí chất khác, nhưng với sự háo danh bệnh quạng hay vì sự ích kỷ cá nhân cũng trở thành những người lãnh đạo độc đoán. Tính độc đoán cũng có khi là sự ngụy trang che đậy trình độ kém cỏi về nghề nghiệp, hoặc dốt nát về văn hóa, hoặc không có khả năng về lãnh đạo. Trong một số trường hợp, sự sùng bái cá nhân quá đáng của những người dưới quyền trước người lãnh đạo có uy tín cũng là nguyên nhân hình thành phong cách độc đoán của người lãnh đạo. Như vậy, không có sự liên hệ đồng nhất giữa độc đoán với một đặc tính tâm lý nào đó của cá nhân. Ở đây có sự kết hợp khác nhau của các đặc điểm cá nhân cùng với hoàn cảnh lãnh đạo quy định phong cách hoạt động. Vì thế, trong những trường hợp cụ thể, đòi hỏi phải làm sáng tỏ nguồn gốc của sự độc đoán. Để làm được điều này, phải nghiên cứu quá trình sống của mỗi con người cụ thể, nghiên cứu tiểu sử, đồng thời phải chú ý phân tích hành vi thông qua các tư liệu cần thiết, làm sáng tỏ động cơ hoạt động của con người. Thí dụ, một người điềm tĩnh lại có tác phong độc đoán là do khi còn nhỏ được cha mẹ quá nuông chiều, quá cưng nựng. Đến trường học giỏi lại được cô giáo yêu mến, các bạn thán phục. Tính tự kia được hình thành từ đó, và đòi gì được nấy, nói gì ai cũng nghe. Như vậy, tính độc đoán được hình thành từ đó. Đối với người lãnh đạo có phong cách dân chủ, những đặc tính tâm lý của họ thể hiện rất rõ. Họ là những người yêu thích công việc, biết quý trọng những con người dưới quyền. Họ có độ chính về chính trị tư tưởng, kết hợp với tính cách hiền hậu, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc được giao, biết đòi hỏi hợp lý những người khác, đồng thời đòi hỏi bản thân trong quá trình hoạt động. Nhân cách của những người này rất xa lạ với thói hám danh, nhưng đồng thời họ không đánh mất sự tin tưởng vào bản thân mình. Tâm hồn của những người lãnh đạo dân chủ rất phong phú, kiến thức dồi dào, có nhiều khả năng sáng tạo. Tất cả những điều đó cho phép người lãnh đạo có cử chỉ hào phóng chia sẻ với người dưới quyền về mỗi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống lao động. Những người lãnh đạo có phong cách dân chủ có tư duy rất linh hoạt, mưu lược. Về khí chất, phần lớn trong họ là kiểu người sôi nổi, có độ thăng bằng cao giữa quá trình hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh, sống động trong sinh hoạt hàng ngày. Họ dễ dàng xác lập các mối quan hệ với những người xung quanh, có trạng thái tinh thần lạc quan. Trong số những nhà lãnh đạo dân chủ cũng có thể gặp như gặp người có khí chất bình thản. Ở họ cũng có trạng thái thần kinh thăng bằng, có tác phong bình tĩnh, đỉnh đạt và nhân hậu. Một trong những nguyên nhân tạo ra phong cách thờ ơ của người lãnh đạo trong công việc là do họ bị cuốn hút bởi những việc riêng tư, sự sao lãng trách nhiệm của tập thể, thiếu ý thức trách nhiệm bản thân trước tập thể. Ở họ, tính nhân hậu kết hợp với sự thiếu kiên quyết, nhu nhược. Họ chỉ muốn đổ trách nhiệm cá nhân mình lên vai những người cộng sự, sợ va chạm với mọi người, sợ va vấp phải sai lầm trong quan hệ và trong đánh giá những người khác. Cũng có những người lãnh đạo có phong cách thờ ơ có bản chất khác. Đó là những người thờ ơ lãnh đạm với tất cả. Họ không quan tâm đến công việc, đến tập thể. Họ là những người lười biếng. Đối với họ, sự yên thân là quý giá nhất. Họ không coi việc điều hành, kiểm tra và quan tâm đến người khác là một cực hình. Họ không phải là những người hám danh lợi trên con đường chức quyền, sẵn sàng nhường vị trí của mình cho người khác. Nhìn chung, đó là những người dễ dãi, khiêm tốn, không tranh cãi với trên cũng như dưới. Vấn đề thay đổi phong cách của người lãnh đạo. kiểu người phù hợp với kiểu khí chất. Mỗi người mỗi kiểu đều được tạo nên bởi những đặc tính tâm lý bền vững. Nhưng dù sao các kiểu đều có khả năng thay đổi. Cái đó phụ thuộc vào độ mềm dẻo linh hoạt của hệ thần kinh, sự rèn luyện của cá nhân, cũng như trong những điều kiện nhất định. Sự thay đổi có thể khó khăn hay thuận lợi tùy từng trường hợp cụ thể. Thông thường, trong điều kiện như nhau, những người trẻ tuổi do độ linh hoạt của thần kinh cũng trẻ trung đầy sức sống, nên dễ dàng rèn luyện và cũng dễ dàng thay đổi. Trong khi đó, ở tuổi già, thần kinh đã già cỗi, độ linh hoạt kém, nên việc thay đổi rất khó khăn và chậm chạp hoặc không thể thay đổi được. Khả năng thay đổi phong cách lãnh đạo cũng còn phụ thuộc vào những tác nhân khách quan khác như hoạt động và cơ chế của các tổ chức xã hội, dư luận xã hội. Những hoạt động của các cơ quan quản lý cấp trên đòi hỏi thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kịp thời phát hiện những nhược điểm của người lãnh đạo và có những biện pháp thích hợp giúp đỡ như gây dư luận trong quần chúng, phê bình, góp ý và bổ sung bằng nhiều hình thức khác nhau, từ việc tạo điều kiện vật chất, động viên tinh thần, chỉ ra cái ưu thế, đến việc giúp đỡ bằng phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề. Tất cả sự tác động đó lên người lãnh đạo buộc họ phải có những nhận định đánh giá đối với hoạt động của bản thân, so sánh kết quả hoạt động với trách nhiệm được giao, thấy được hiệu quả công tác của bản thân, tức là tự đánh giá bản thân, qua đó quyết định lấy hướng đi tiếp theo hoặc có sự thay đổi cần thiết phù hợp với vai trò lãnh đạo tập thể, hợp với xu thế của thời đại, hoặc dời khỏi vị trí lãnh đạo cho người khác.